Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Huyền Thoại Bất Tử, chương là Tấn Chức Tổ Tiên. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhóm người của Phương Hàn đã chặn lại được Đổ Cương trước khi bọn họ tiến vào Hư Gia định bắt cô nàng Hư Mộ Vũ. Và sau đó khi mà cao thủ của Hư Gia xuất hiện thì Phương Hàn đã nhanh chân mang Đổ Cương đi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì diễn ra sau đó. Bên trong một tòa sơn mạch tại Hư Châu, mây mù lượn lờ, thương tùng rậm rạp, khắp nơi đều là nước rơi suối chảy, linh vượn tiên hạc bạch lộc, các loại linh thú lượn lờ qua lại, hiện ra khí chất của một phái tiên gia. Trong Hư Châu thì đây là dãy núi lớn nhất kéo dài không dứt, phong cảnh như vẽ. Cũng chính bởi vì vậy cho nên Hư Châu đặc biệt có nhiều tán tu, còn có một số môn phái nhỏ định cư trong đó không tranh quyền thế. Mặc dù là vậy, thế nhưng bởi vì Hư Châu quá lớn thì vẫn có một số nơi sơn thủy không có người ở. Phương Hàn nhìn một mảnh non xanh nước biếc không một bóng người liền đáp xuống. Một tay hắn nhấc Đổ Cương thi triển phong ấn hoàn toàn giam cầm kẻ này, ngay cả nửa điểm thần niệm cũng không thể truyền ra, giống như con chó chết bị ném vào dòng nước phía dưới, mặc cho thác nước cọ rửa. Mà Đạo Húc Thánh Tử, Thần Nhất Mi trong tay đều tóm đám đệ tử của Thần Ngục, mỗi tên đều bị phong ấn. Sư đệ, may là 6 tên này đều bị người đánh trúng nguyên khí đại thương, nếu không thật đúng là chúng ta cũng khó mà bắt được, nhất là cái tên Lục Nhĩ Linh Vương Hùng Chân Tông. Trên người có một môn thần thông gọi là Thiên Độn Thập Chuyển, chui sâu vào trong địa mạch. Nếu như không phải ta thi triển ra đạo thuật Thần Du Cửu Thiên thì bọn chúng sẽ thực sự chạy thoát. Đạo Húc Thánh Tử cũng ném đám người này xuống, nhìn đám người này bị thác nước cọ rửa, lại nhìn Đồ Cương bị phong ấn đến không thể nhúc nhích, trên mặt hiện ra khoái cảm báo thù. Xử lý đám người này thế nào bây giờ đây? Thần Nhất Mi nói, giết toàn bộ hay là nhốt lại? Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, sư đệ, ta thật không tưởng nổi người cư nhiên có thể đạt được loại cảnh giới này. Vừa rồi khoảng chừng 9 lão ngoang đồng ở cấp bậc vô thượng tổ tiên của Hư Gia xuất thủ, người cư nhiên có thể đánh lui bọn họ, còn mở ra thời không chi môn, đem lực đạo tiến vào trong đó công kích, thôi toán vị trí của bọn họ khiến họ bị thương. Cái này chỉ sợ, cho dù là tổ tiên đỉnh phong thì mới có thể làm được. Hiện tại ta thực không thể tưởng tượng nổi, nếu như sau khi ngươi tấn thăng tổ tiên thì còn uy mãnh cỡ nào. Một vị kim tiên đối mặt với công kích của chín đại vô thượng tổ tiên, sau khi trực tiếp đánh tan hết thảy còn mở ra thời không chi môn, thôi toán ra vị trí cụ thể của họ, đem lực đạo tuyệt thế oanh kích vào, kích thương chín đại tổ tiên. Vấn đề này nói ra có lẽ chẳng ai tin. Trước kia lúc Phương Hành chưa có luyện hóa tản phiến tạo hóa thần khí và thương tâm cung, tuyệt tình tiễn, pháp lực tuy có thể xé rách tổ tiên, nhưng cũng không có năng lực thắng được mấy vị tổ tiên liên thủ như vậy. Thế nhưng hiện tại hoàn toàn bất đồng, tàn phiến của tạo hóa thần khí trong nội đan của Lộ Chiến Liệt Long Kình làm cho lực lượng quán tăng lên gấp đôi, thương tâm cung tuyệt tình tiễn cũng làm cho hắn đại lượng pháp tắc tổ tiên dồi dào, thực lực mới có thể kinh thế hãi tục như vậy, đạt tới tình trạng có thể hù chết cả tiên nhân. Nhất là sâu trong thần quốc của hắn, Du Chi Phật Đà Thánh Nhân đang được thắp lên, tùy thời tùy khắc mà chiếu sáng, cơ hồ cũng có thể giống như Đổ Cương tấn thăng tu vi tổ tiên. Đối với Phương Hàn, một chiêu đánh tan chín đại tổ tiên, Đạo Húc Thánh Tử và Thần Nhất Mi cơ hồ là bội phục đến ngũ đầu đại địa. Làm sao bây giờ? Nhổ cỏ thì phải tận gốc, không lưu hậu hoạn. Phong Duyên sư đệ, ba tên đệ tử chấp pháp Thần Ngục Thiên Đỉnh giao cho ta, bọn chúng phi thường cường hoành, ta chính là đang muốn đem chúng để luyện chế một môn đạo thuật Tam Dương Nhất Khí Chân Thiên Nguyên Thần. Đúng rồi sư đệ, sau khi ngươi thu bắt bộ phù đồ của tên Đổ Cương kia, đồng thời rút lấy pháp tắc tổ tiên của hắn và rất nhiều các loại thần thông, thì lưu lại mạng sống của hắn cho ta. Hiện tại ta không hy vọng hắn chết, ta muốn vĩnh viễn trà tấn, khiến cho hắn phải nhận hết thống khổ nhân gian, cuối cùng mới hoàn toàn diệt vong. Hận ý của Đạo Húc Thánh Tử đối với Đổ Cương, cho dù là dốc hết nước của tứ hải cũng khó mà rửa sạch. Tự nhiên nên thế. Tam Dương Nhất Khí Chân Thiên Nguyên Thần cần có căn cơ đại khí vận của ba người, ít nhất đều là tu vi kim tiên đã tiếp cận với tổ tiên, sau đó lại vận dụng Tam Dương khai thái chi thuật tế luyện bọn chúng rồi rót vào tổ tiên nguyên thần của chúng ta. Trải qua lâu ngày khiến bọn chúng cũng vượt qua kiếp số tấn chức tổ tiên, như vậy sau này chỉ cần ta khẽ động là có ba tổ tiên chân thiên nguyên thần thực lực đồng dạng vô cùng lợi hại. Đệ tử Thần Ngục của Thiên Đình vừa vặn chính là tài liệu phù hợp. Thần Nhất Mi cũng hớn hở cười nói, Tam Dương Nhất Khí Chân Thiên Nguyên Thần là pháp môn trong bí điển của Vũ Hóa Môn chúng ta, phi thường thần diệu, bất quá tài liệu khó tìm, sau khi tu thành sẽ có uy lực không gì sánh kịp. Đao Húc Thánh Tử giải thích, sau đó khoanh chân ngồi xuống, đánh ra từng đạo thủ pháp huyền ảo. Mỗi đạo thủ pháp đều hiện ra diệu dụng, âm dương, hòa hợp. Trong thời gian ngắn, ba đệ tử thần ngục trong tay biến thành một đạo thần quang, bị thu vào thần quốc của hắn. Thần Nhất Mi cũng bắt đầu tu luyện. Hai người kia cũng to gan lớn mật, trực tiếp đem đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đỉnh biến thành tài liệu để tu luyện thần thông. Phương Hàn gật đầu, đám người đồng môn đã to gan lớn mật như vậy, thì hắn tự nhiên càng can đảm hơn nhiều. Huống chi, từ trước tới giờ hắn còn chưa biết sợ bố con thằng nào. Duỗi tay một chảo, liền giải trừ phong ấn cho Đổ Cương. Thân thể Đổ Cương bật dậy, ha ha trường khiếu. Vô thưởng, người đúng là ngu xuẩn, cư nhiên lại giải khai phong ấn. Ta đã đợi thời khắc này rất lâu. Mệnh Hoàng Tam Phi cấp tốc trở lại thiên đình. Trong lúc nói chuyện, hắn trực tiếp xông lên tầng mây tan biến, nhanh đến không tưởng nổi. Sắc mặt Phương Hàn vẫn bất động, cũng không hề đuổi theo, chỉ đưa tay ra, đại thủ kéo dài không gian áp xúc chui vào thương khung, lần nữa kéo Đổ Cương trở lại. Soạt, Đổ Cương từ trên trời rơi xuống, bị một cỗ đại lực trực tiếp quăng ngã, đầu óc choáng váng, miễn cưỡng bỏ dậy, nhìn sắc mặt âm tình bất định của Phương Hàn. Qua mấy hơi thở, hắn lại gầm lên giận dữ, bát bộ phù đồ trên đỉnh đầu lần nữa ngưng tụ thành hình, uy nghiêm của thượng phẩm tiên khí tràn ra. Ánh mắt Phương Hàn khẽ động, cánh tay lại duỗi ra, vô luận Đồ Cương biến hóa thế nào cũng không thoát được, bén cứng rắn dùng một tay đè lên đỉnh đầu, cứng rắn thu lấy bát bộ phù đồ. Từng đạo long khí trên người xông ra, dũng mãnh tiến vào trong thượng phẩm tiên khí của bát bộ phù đồ. Phốc! Đồ Cương phun ra một ngụm máu tươi, hắn cảm thấy lực lượng của thượng phẩm tiên khí đang không ngừng bị bác đoạt. Hiện bổn mạng pháp bảo này đã dần không thuộc về mình nữa. Không, hắn phát ra âm thanh điên cuồng, thân thể trực tiếp đánh tới, xuất ra từng đạo mệnh hoàng thần quyền. Phương Hàn dùng một tay chộp lấy bát bảo phù đồ, một tay mãnh liệt lật ra trực tiếp đè đối phương xuống mặt đất, thật giống như một con cóc bị đè sấp vậy. Độn chân pháp, thân thể Đồ Cương phủ phục trên mặt đất đột nhiên hòa tan, giống như biến thành chất lỏng của đại địa, cả người hắn chìm vào trong đó tan biến, không ngờ lại muốn chạy trốn. Phương Hàn bước lên giống như hoàng giả buông xuống, cướp bộ đạp lên mặt đất. Lập tức mặt đất phía xa giống như núi lửa phun trào. Bầy chim bay loạn, mặt đất xuất hiện một lỗ thủng lớn, một đạo thân ảnh bị đại lực chấn ra. Thì ra là bị một bước của Phương Hàn khiến cho mặt đất rung động, phun đối phương ra ngoài. Đổ Cương, hiện tại ngươi đã biết cái gì gọi là lên trời không đường, xuống đất không cửa chưa? Trên người Phương Hàn phát ra từng đạo dây thừng như cầu vòng quấn lấy Đổ Cương kéo về, lại ném trên mặt đất. Người rốt cuộc là ai? Người không phải vô thưởng. Vô thưởng tuyệt đối không thể lợi hại như vậy. Ánh mắt của Đồ Cương thập phần hoảng sợ nhìn Phương Hàn, hóa thân thành vô thưởng mà trông giống như thế quỷ. Vô thưởng chỉ là tổ tiên bình thường, cho dù lợi hại hơn nữa cũng không thể lợi hại tới trình độ này. Hơn nữa, ngươi còn chưa từng thi triển ra kiếm thuật đạo thuật của vô thưởng. Đúng vậy, ta cũng không phải vô thưởng mà là đệ tử phong duyên của Vũ Hóa Môn, người ngồi tại ghế lô 77. Mà hai vị đây là Đạo Húc Thánh Tử và Thái Thượng Trưởng Lão Thần Nhất Mi. Lá gan của ngươi thật lớn, cư nhiên dám có chủ ý với Hư Mộ Vũ. Không còn cách nào, ta đành phải giết ngươi vậy. Phương Hàn thản nhiên nói, hình thể vô thường cũng không thay đổi. Ngươi, trong cổ họng Đổ Cương khanh khách rung động, thật giống như bị sặc. Phong duyên, ta không biết, thế nhưng Đạo Húc Thánh Tử chính là bại tướng dưới tay ta. Cho dù tổ tiên cũng bị ta đánh thành bộ dáng như chó nhà có tang. Ha ha. Chó nhà có tang bị người nhạo báng, người vĩnh viễn không cách nào quang minh chính đại thắng được ta. Đến lúc này mà còn dùng phép khích tướng, Đạo Húc Thánh Tử đứng thẳng lại, giọng nói âm lãnh. Đồ Cương người hung hoành, thế nhưng lại thực không ngờ có ngày hôm nay, vô thanh vô tức chết ở chỗ này. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ cho người cơ hội công bằng quyết chiến sao? Chết chính là chết, không cần nói nhảm nhiều như vậy. Từ nay về sau, nhân sinh tuyệt vời của tiên giới, truy cầu cảnh giới cực đạo đã không còn thuộc về ngươi nữa. Sư đệ, trước tiên phế hắn đi. Được. Phương Hàn đặt một chưởng lên đỉnh đầu của Đồ Cương, vờ vét hấp thu từng đạo thần thông, các loại pháp môn tu luyện của Long tộc, còn có thần thông mệnh hoàng trong cơ thể đối phương, đều nhất vào thần quốc của mình, lực lượng lại một lần nữa no đủ. Cuối cùng Đồ Cương kêu thảm một tiếng, thân thể héo rũ, cảnh giới không ngừng rút lại, từ tổ tiên đến kim tiên, thiên tiên, chân tiên, cuối cùng giống như Âu Dương Lão Tổ, trở lại tình trạng của trưởng sinh bí cảnh. Loại tu vi này ở tiên giới còn không bằng con kiến, tùy tiện ra ngoài cũng sẽ bị một đầu tiên thú ăn thịt. Phù. Phương Hàn hít vào một hơi, lực lượng trong cơ thể cuồn cuộn sôi trào, tựa hồ tùy thời có thể tấn thăng tổ tiên. Đồ Cương vừa mới tấn thăng cảnh giới vô thượng tổ tiên, pháp lực phi thường tinh thuần đã bị Phương Hàn hấp thu toàn bộ. Các loại pháp tắc vừa xông vào, thần quốc trong cơ thể lập tức lột xác, Pháp tắc kim tiên giống như kình thiên trụ của Phương Hàn, bắt đầu giải thể hòa tan, biến thành chất lỏng, giống như tổ mà không phải tổ, chuẩn bị kết hợp cùng một cỗ tổ linh nguyên mạch ở sâu trong hư không. Đây là dấu hiệu sắp thông hiểu tổ đạo, tấn chức tổ tiên. Nhưng mà trước đó ta phải chuẩn bị sẵn sàng, hoàn toàn luyện hóa bát bộ phủ đồ, hai tháp hợp nhất. Phương Hàn lập tức biết sẽ phát sinh chuyện gì, liền cưỡng chế ngăn chặn nguyên khí tổ linh đang dục dịch, một chưởng đánh nát thượng phẩm tiên khí bát bộ phù đồ. Bát bộ phù đồ này là do Đổ Cường luyện chế, vừa bị đánh nát thì hồng hoang tổ long bên trong phát ra tiếng kêu thê lương, trực tiếp biến thành chân long bá đạo, bay vào trong bổn mạng phù đồ của Phương Hàn. Hai tháp dưới pháp lực cường hoành của Phương Hàn dần hợp nhất lại. Liên tục là những âm thanh nổ mạnh trong cơ thể Phương Hàn truyền ra. Nhưng mỗi lần nổ mạnh qua đi, thân thể Phương Hàn lại cao lớn thêm một chút. Sau lưng mỗi một vị thần linh lại ở trong tinh thể thần quốc đều có một con hồng hoang tổ long sống động. Bổn mạng pháp bảo phát bộ phù đồ do chính hắn luyện chế, hiện tại hai tháp hợp nhất liền biến thành thượng phẩm tiên khí. Hai tháp bắt bộ phù đồ hợp nhất, thực lực của Phương Hàn lần nữa tăng trưởng cực nhanh, áp lực cảnh giới một lần nữa bạo phát như muốn phun trào. Lúc này đây Phương Hàn mới chân chính tích xúc đỉnh phong, từ khi tấn chức kim tiên đến giờ không ngừng thôn phệ. Cũng không biết đã thôn phệ bao nhiêu đại nhân vật, từ Mộ Dung Sĩ, Kim Diệt Ngọc, Cảo Chính Dương, đám đệ tử thần ngục, cho đến Âu Dương Sương, Thương Tâm Cung, Tuyệt Tỉnh Tiễn, Tan Phiến Tạo Hóa Thần Khí, còn có kiện thượng phẩm tiên khí bắt bộ phù đồ vừa rồi. Toàn bộ thần thông pháp tắc và tinh huyết, nguyên khí của Đồ Cương. Những nhân vật này toàn bộ cộng lại thì cho dù 100 vị kim tiên cũng bị đè cho nổ tung, thì cốt vô tổn, nhưng mà Phương Hàn dùng nạp xuống hiện tại phát sinh biến hóa, từ lượng biến đến chất biến. Cảnh giới tăng lên, từng đợt khí tức tổ linh từ hư không buông xuống, nguyên thủy chi khí trong thân thể hắn tự động được thiêu đốt. Từng đợt khí tức tổ linh từ trong hư không buông xuống, từng đoàn nguyên thủy chi khí tự động được thiêu đốt trong thân thể. Những linh mạch nguyên khí ẩn chứa khí tức vương giả kia thật giống như dầu sôi bị hỏa diễm thiêu đốt, khiến toàn thân Phương Hàn biến thành ngọn lửa cự đại, có thể so với đại nhật trên bầu trời. Nguyên bản trong dãy núi liên miên vô tận, mưa bụi mông lung, thế nhưng hỏa quang trên người Phương Hàn vừa tỏa ra, lập tức khiến bầu trời trở nên chói chang, tất cả thủy khí đều bốc hơi, mặt đất khô héo, thác nước biến thành vũng bùn khô cạn, thậm chí đá dưới chân cũng bắt đầu hòa tan. Sau khi trải qua mấy hơi, ngọn sơn phong nơi Phương Hàn đứng liền biến thành nham thạch nóng chảy cuồn cuộn, cuối cùng nham thạch lại bị luyện thành tro bụi hư vô, tán nhập vào trong bụi bặm không gian. Phương Hàn giống như một cái hắc động không ngừng áp xúc, hỏa diễm toát ra trên người có thể thiêu đốt hết thảy thành hư vô. Đạo Húc Thánh Tử và Thái Thượng Trưởng Lão Thần Nhất Mi đã sớm trốn ra thật xa, khiếp sợ nhìn Phương Hàn. Phong Duyên Sư Đệ, lần này tấn chức tổ tiên động tĩnh thực sự là quá lớn, không biết có thành công hay không. Phong Vân biến sắc, đại địa rung động, hắn tích sức quá mức hùng hồn, lại chiếm được truyền thừa của cốt thánh. Tấn chức thành tổ tiên, lực lượng sẽ rất cường hoành, thế nhưng cũng sẽ gian nan gấp vạn lần so với người thường. Trong đạo kinh cổ xưa có ghi lại, rất nhiều đại thiên tài như vậy, ở tại thời điểm tấn thăng cảnh giới sẽ gặp nguy hiểm rất lớn, bị thiên địa đố kỵ, thậm chí đại đạo không dung nạp. Trên mặt Thần Nhất Mi hiện ra vẻ lo lắng, cũng không hề cảm thấy lạc quan. Hai tay bắt đầu đánh ra tầng tầng phong ấn, bao phủ phiến thiên địa này lại, tránh cho khí tức phát tiết ra ngoài, bị cao thủ phát hiện thì sẽ rước lấy phiền toái. Tuy bọn họ, thần không biết quỷ không hay, hóa thành vô thường và thần tộc diệt sát đệ tử chấp pháp thần ngục của thiên đình, thế nhưng dù sao cũng không phải chuyện quang minh chính đại. Một khi bị người ta phát hiện, tiết lộ bí mật thì sẽ là đại họa lâm đầu, Vũ Hoa Môn thậm chí cũng không bảo vệ được. Chúng ta trước tiên cứ nhìn xem, nếu thực sự không được, trên người chúng ta còn có vài món cổ bảo, thậm chí là bổn mạng tinh huyết cũng có thể hộ pháp cho sư đệ, trấn áp nguyên linh. Một khi sư đệ tu thành vô thượng tổ tiên, thì trong đám thánh tử chúng ta lại có một cao thủ tuyệt đỉnh. Đến lúc đó ta xem, một số đại môn phái khác sẽ phản ứng thế nào. Nhất là bầy thánh tử của Thái Nhất Môn ở tại thời điểm đi thái cổ chi khư, không biết bọn chúng sẽ có vẻ mặt ra sao. Đạo Húc Thánh Tử ngược lại chân thành hy vọng Phương Hành đột phá cảnh giới. Tốt, chúng ta âm thầm làm chuẩn bị, chỉ cần một khi sư đệ xảy ra vấn đề, chúng ta sẽ hao phí tinh huyết thi triển ra đoạn tục vũ hóa chân khí, giúp hắn trên con đường nghịch thiên này. Lời nói của hai người kia cũng không thoát khỏi lỗ tai của Phương Hàn, trong lòng hắn âm thầm cảm kích, nhưng cũng không cần hai người này hỗ trợ. Trí tuệ của hắn cỡ nào, các loại tình huống hung hiểm đều đã tính qua được, huống chi là tình huống hiện tại. Hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, nguyên thủy chi khí sinh ra hỏa diễm nung khô pháp tắc kim tiên của hắn, trở thành pháp tắc tổ tiên. Trương hư không từng đạo pháp tắc truyền xuống kết hợp vào với thân thể, hoàn toàn hóa thành khí tức độc hữu của tổ tiên. hết thảy đều được tiến hành đâu ra đó. Phương Hàn trải qua biến hóa, bát bộ phù đồ trong cơ thể không cần phải nói, đã đạt tới thượng phẩm tiên khí đỉnh phong. Tam thập tam thiên chí bảo mặc dù không tấn chức, thế nhưng trong mỗi một kiện đều phát ra hào quang chói lọi, tùy thời đều có muốn biến thành đại nhật trên bầu trời, chiếu rọi cả tiên giới. Nếu như không phải Phương Hàn cật lực áp chế, tam thập tam thiên chí bảo sẽ chính thức bay lên trời cao, hóa thành 33 cái bánh xe mặt trời, tranh đoạt hào quang cùng với đại nhật. Đây chính là thần đạo của vô thượng tổ tiên. Tam thập tam thiên chí bảo không tấn chức, trái lại tự do chi dực bắt đầu biến hóa. Phương Hàn cố ý ở tại thời điểm bản thân tấn chức liền tăng cường cho kiện bảo bối này. Đại lượng pháp tắc tổ tiên đều rót vào đôi cánh. Xoạt, đôi cánh mạnh mẽ mở ra, khẽ vỗ ở sau lưng Phương Hàn. Trong từng mảng vũ mao màu lam sắc có rất nhiều tổ thần cư ngụ. Ở chỗ sâu xa trong tiên giới có một đôi cánh cự đại cũng như ẩn như hiện, truyền lại các loại tự do chi lực để gia trì, khiến cho một đôi cánh này vỗ lên có thể đi tới bất cứ địa điểm nào mà không thứ gì có thể ngăn cản được tự do. Tự do chi dực đã biến thành thượng phẩm tiên khí. Tiếng sấm vang lên, bầu trời cư nhiên xuất hiện từng đạo tia chớp trong mây đen, ngưng kết lại biến thành một pho tượng hình người. Đây là dạng tia chớp hình người. Những tia chớp hình người kia mỗi đạo đều có khí tức tổ tiên liên tục bổ xuống đỉnh đầu Phương Hàn. Cổ lôi chi kiếp, tại sao lại có nhiều tia chớp hình người như vậy? Lúc trước ta tấn chức tổ tiên cũng chỉ bị một đạo tia chớp nhân hình đánh xuống. Đây là lôi tổ chi kiếp. Tia kiếp nhân hình nọ chẳng khác gì một kích toàn lực của tổ tiên, có thể chống đỡ thành công mà thôn phệ tia chớp này, bản thân sẽ chính thức biến thành tổ tiên. Đây là kiếp số mà mỗi người đều có. Thế nhưng theo ta được biết, mỗi người chỉ có một kiếp, sao sự đệ lại có nhiều quá vậy? Trông thấy nhiều tia chớp hình người, đã Húc Thánh Tử giật mình sợ hãi than. Vừa lúc đó những tia chớp hình người kia đều bổ xuống, đạo sau tiếp đạo trước phóng về phía Phương Hàn. Mỗi một lần tiếp xúc đến thân thể hắn đều phát ra từng tiếng bạo tạc kinh thiên động địa, không gian bốn phía bị đánh thành mảnh vỡ, giống như thủy tinh rơi xuống vậy. Thần Nhất Mi phun ra một ngụm máu tươi, cấm pháp mà hắn bố trí cũng bị phá vỡ. Phương Hàn lại không động dung chút nào. Mỗi lần tia chớp hình người đánh xuống hắn đều há mồm, phun ra một đoạn khí lưu. Đoạn khí lưu này lập tức phá vỡ tia chớp hình người, hóa thành từng sợi điện lưu thẩm thấu tiến vào thân thể. Vì tinh thể thần quốc của hắn mà gia tăng lực lượng, khiến cho tổ thần trong đó càng thêm lớn mạnh. Đây là độ kiếp đang biến tướng. Trên dưới dưới khoảng chừng 300 tia chớp hình người trùng kích xuống, nhưng đều bị khí tức của Phương Hàn đánh tan, thôn phệ tiến nhập vào thân thể. Mỗi lần thôn phệ, toàn thân Phương Hàn đều sẽ tỏa ra điện mang sáng chói. Đại đạo bất dung, chiêu diệt dị loại. Đột nhiên trên bầu trời xuất hiện âm thanh, tựa hồ do tự nhiên hình thành. Mỗi một đầu đại thủ lôi đỉnh cự đại bổ xuống, trong lòng bàn tay của cự trưởng đều là một con mắt. Mỗi một con mắt sẽ có vô số mắt kép lập lòe tỏa ra lôi quang mang tính hủy diệt, muốn làm cho Phương Hàn bốc hơi. Đây là... Đạo Húc Thánh Tử trông thấy lôi thủ tràn đầy con mắt này, toàn thân đều nổi da gà. Đây là hình chi thủ, chỉ khi thiên đỉnh tiêu diệt dị đoan mới xuất hiện. Chẳng lẽ sư đệ là dị đoan sao? Hình chi thủ, trong ánh mắt dày đặc, trọng thủ bổ xuống, lôi đỉnh có thể làm cho tổ tiên bốc hơi. Lôi chi thiên quân, hộ vệ thân thể ta, trăm triệu lôi đỉnh bất xâm, nghe ta hiệu lệnh. Thời điểm hình chi thủ bổ xuống, Phương Hàn đột nhiên mở mắt, sau lưng hắn thậm chí xuất hiện hư ảnh cao lớn. Hư ảnh này toàn thân đều là lôi phạt chi nhãn, mặc quần chiến trên bàn tay cũng là con mắt, có phần tương tự với hình chi thủ. Hình thể của lôi đế thiên quân. Đạo Húc Thánh Tử và Thần Nhất Mi một lần nữa lui về phía sau. Hắn sao có thể diễn hóa ra hình thể này? Là loại đạo thuật gì mà có thể khắc chế vạn lôi? Từ giờ trở đi thì lôi kiếp không thể làm gì hắn được nữa. Thật ra thì Phương Hàn đã rút ra hư ảnh của lôi đế thiên quân từ trong trí nhớ của đám người Tào Chính Dương, nhờ Chu Thiên Nghi thôi toán. Lúc trước còn không thể thôi toán ra, thế nhưng hiện tại thoáng cái tấn thăng cảnh giới tổ tiên, thời điểm luyện hóa Thương Tâm Cung tuyệt tình tiễn, Chu Thiên Nghi đã tấn thăng thượng phẩm tiên khí, thôi toán trở nên thần diệu hơn nhiều, rốt cuộc làm cho lôi pháp ngưng tụ ra bóng dáng của lôi đế thiên quân, mô phỏng cả ra uy áp. Lôi đế thiên quân sau lưng hắn bổ ra một trường đối bính với hình chi thủ, lập tức đánh tan hình chi thủ, cả trăm ngàn con mắt rơi xuống như sao băng, toàn bộ bị Phương Hàn nuốt vào. Phương Hàn đứng thẳng người dậy, tốc độ tiến lên, vững vàng sừng sững, ngón tay chỉ lên trời, tựa hồ muốn tách cả thiên địa ra. Khí tức tổ linh xoay tròn quanh thân thật lâu mới tán đi, nguyên khí bốn phía cũng yên tĩnh lại. Sông núi đại địa bị Phương Hàn hòa tan, không ngờ biến thành từng đạo địa thủy hỏa phong, xoay tròn trong phạm vi 10 vạn dặm. Một số sinh linh động vật cũng được sinh ra trong địa thủy hỏa phong này. Cái này, Đạo Húc Thánh Tử nhìn mà không thể tưởng tượng nổi, đại địa sông núi vừa rồi bị phá hủy, cư nhiên một lần nữa khôi phục lại, Trong địa thủy hỏa vong, thậm chí sinh linh cũng không ngừng tụ lại thành huyết nhục, hồn phách một lần nữa diễn sinh ra. Bản bản hoàn nguyên, hóa tổ quy nguyên tông. Phương Hàn cuối cùng khoanh chân ngồi xuống, thiên địa đều ở trong lòng, pháp pháp như niệm, cải tạo càn khôn. Trong thiên địa sương mù mông lung, sơn hà như vẽ, hoàng qua, hoàng oanh ca sướng. Trên tàng cây, nước suối lưu chuyển, các nước ẩm mỉ rội xuống. Từng ngày trôi qua, cơ nhiên trở thành khung cảnh như lúc ban đầu, làm cho người ta có một loại từ vị như mộng mà lại như huyễn. Đấu thánh tử thậm chí là thấy được một bầy bạch lộc đã tu thành cảnh giới hư tiên đang lao nhanh. Bầy bạch lộc vừa rồi bị hóa thành tro tàn, hiện tại cơ nhiên lần nữa sinh ra, hơn nữa vẫn bảo trì tư thái cũ, tinh tế gặm nhấm linh dược, hồn nhiên như chưa từng trải qua biến hóa sinh tử. Mỗi một chi tiết trong phiến nối non sông ngòi này, thậm chí ngay cả con cá nhỏ trong nước đều một lần nữa miêu tả ra, hết thảy còn nguyên, thiên địa vẫn là thiên địa. Sư đệ, ngươi đây là... Ta đã tấn thăng đến cảnh giới tổ tiên, có thể thôi diễn vạn phương, cải tạo càn khôn. Thế nào? Trên thiên địa này vẫn là thiên địa đúng không? Ta miêu tả không có sai chứ. Từng cọng cây ngọn cỏ, từng con chim phiến đá, từng hạt cát hạt mưa, đều không có nửa điểm sai khác với nguyên dạng phải không? Phương Hàn tự tin nói. Không có. Trong yết hầu của thần nhất mi vang lên âm thanh khọt khọt như có vấn... À, có vật gì bị mắc kẹt vậy? Sư đệ, thực lực của ngươi hiện giờ ta không biết dùng từ ngữ gì để hình dung nữa. Cái miệng của đạo húc thánh tử há to như một con cóc muốn nuốt thiên nga vậy. Nếu như sư đệ thể hiện ra thực lực, một số lão ngoan đồng của Vũ Hoa Môn chúng ta chỉ sợ sẽ cười đến ngoác miệng như con cóc. Chuyện này tốt hơn hết là giữ kín một chút, nếu không cũng rất dễ chết non trong đám thiên tài đông đúc. Phương Hàn tinh tế nói, ta sẽ âm thầm phong ấn một phần thực lực không biểu hiện ra, sẽ cường hoành hơn một số tổ tiên bình thường. Đến lúc đó thì mới dễ dàng làm việc, ta cũng không muốn bị thiên đỉnh chú ý đâu. Vậy cũng được, truyền nhân cốt thánh thật ra cũng không có gì, thế nhưng rơi vào tai một số kẻ có dị tâm thì sẽ tạo thành mưa gió. Hơn nữa thực lực của sư đệ quá mức kinh thế, tiên nhân gì cũng bị hù chết, nhất định phải phong bấn bớt lại. Hai người đều tán thành việc Phương Hàn phong bế một phần thực lực. Phương Hàn liền âm thầm phong ấn 8 phần pháp tắc tổ tiên của mình lại, đồng thời kiểm tra thoáng cái vương cấp linh mạch trong chí thiên môn. Phát hiện bản thân mình tấn chức tổ tiên trọn vẹn đã tiêu đốt 5 vạn đạo linh mạch cấp 1, hiện tại vương cấp linh mạch đã rút nhỏ đi gần một nửa. Loại tiêu hao nguyên khí khi tấn chức này, người bình thường thật đúng là không cách nào duy trì. Ngẫm lại nếu như có hai người là tuyệt đại tài trí, mưu lực kiệt xuất như Phương Hàn tấn chức, thì sẽ tiêu hao trọn vẹn một cái vương cấp linh mạch. Ngoại trừ thiên đình ra thì chỉ sợ không có môn phái nào có thể tiêu hao được như vậy. Nhưng mà Phương Hàn lại dùng cái này để đổi lấy thực lực thâm sâu khó lường. Hiện tại chỉ sợ ăn thổi một hơi là trực tiếp giết chết tổ tiên cấp thấp, chớ nói chi thi triển ra chiến lược 33 lần. Thậm chí hiện tại, Phương Hàn cũng không cách nào tưởng tượng nếu như mình thi triển 33 lần chiến lược thì rốt cuộc uy lực sẽ ra sao. Hắn cũng không dám đơn giản thi triển, không phải là sợ người khác phát hiện, mà một khi thi triển ra sẽ hủy diệt cả một mảng thiên địa, sát thương quá nhiều. Hơn nữa một khi thi triển 33 lần chiến lược thì không biết sẽ tiêu hao bao nhiêu linh mạch nguyên khí đây. Trong đám người kim tiên cũng chia làm 3-7 loại, có kim tiên cấp thấp như môn chủ Thiên Tuyển Môn, cũng có loại kim tiên yêu nghiệt biến thái như Tào Chính Dương hay Đồ Cương. Không biết tổ tiên thì sẽ thế nào, đặc biệt có sai biệt lớn như vậy hay không? Tổ tiên cao giai có thể chém giết cả 100.000 tổ tiên cấp thấp hay không? Tổ tiên đã là vị trí quý tộc của tiên giới rồi, kim tiên ở tại tiên giới cũng bình thường, mà tổ tiên thì không giống. Phương Hàn biết địa vị của mình ở tiên giới đã tăng lên khi mà đạt tới cảnh giới tổ tiên. Chỉ cần vừa về tới Vũ Hoa Môn thì sẽ trở thành thánh tử. Thánh tử cũng với đệ tử hạt giống hạch tâm là không giống nhau. Đúng rồi, ta muốn tham gia cuộc chiến hạch tâm hạt giống của thiên đình. Không biết tấn thăng tổ tiên thì có thể tham gia hay không? Đột nhiên trong lòng Phương Hàn khẽ động mới nhớ ra vấn đề mấu chốt này. Sư đệ, là ngươi muốn có được nghĩa nữ của Vĩnh Hằng Thương Quân yêu ái, làm con rể của Vĩnh Hằng Thiên Quân, một bước lên trời đúng không? Giáo húc thánh tử cười nói, cái này thì ngươi cứ yên tâm. Thật ra cuộc chiến đệ tử thiên tài hạch tâm do thiên đình tiến hành cũng trông cậy vào việc lựa chọn hạng người kiệt xuất. Đám người nổi bật trong số kim tiên chẳng qua chỉ dùng để bồi dưỡng mà thôi. Mà trong đám thánh tử chúng ta cũng sẽ có một hồi đại chiến. Đây mới là giao thủ thực sự. Cho nên đám đệ tử thần ngục thiên đình mỗi người đều muốn tấn chức tổ tiên tham gia vào chiến đấu giữa các thánh tử. Chỉ có thánh tử mới có thể nhận được ưu ái của nghĩa nữ Vĩnh Hằng Thiên Quân. Còn kim tiên cùng lắm chỉ là quần chúng cổ vũ mà thôi. Còn có chuyện như vậy sao? Vậy thì ta an tâm. Trong lòng Phương Hàn giống như nhấc được tảng đá lớn xuống. Thì, sư đệ, Chúng ta tới Hư Gia gặp Hư Mộ Vũ, sau đó cùng nhau trở lại Trung Châu Vũ Hoa Môn. Thế lực của Hư Gia cũng rất lớn, nếu như sư đệ có thể có được Hư Mộ Vũ, nạp vào làm tiểu thiếp thì cũng không tồi. Sau này có thể dần dần nắm giữ một bộ phận thực lực của Hư Gia. Ta không hề có ý nghĩ này. Phương Hàn lắc đầu bước vào hư không, cùng hai người tan biến, hành tẩu về phía Hư Gia. Nam Bộ Châu cũng là một đại châu, thổ địa rộng lớn, địa mạch nồng hậu, cơ hồ chỗ sâu trong mỗi dãy núi đều ẩn chứa linh mạch phong phú, được xưng là một trong những nơi ẩn chứa linh mạch dày đặc nhất trong các đại châu tiên giới. Một đại châu được gọi là giàu có, chủ yếu là nhìn thấy trình độ phân bố dày mỏng của linh mạch. Tỷ như là thần châu Tịnh Thổ là thần bí nhất. Cơ hồ cứ cách vài bước là thấy một con suối, mà con suối ở đây chính là linh mạch. Nam Cung Thế Gia ở trong Nam Bộ Châu cũng là chúa tể tuyệt đối, nắm giữ đại châu giàu có, thực lực bản thân cực kỳ cường hoành, có thể so với một số thế gia vương giả như Mục Giã, Hiên Viên, Âu Dương. Nghe đồn trong thế gia này có rất nhiều lão ngoan đồng, thánh tiên, thậm chí là chí tiên tọa chấn, chỉ có điều không có hiển hách như Mục Giã thế gia, không có đến một vị thiên quân mà thôi. Nam Cung Thế Gia ở giữa hai ngọn núi, nơi tiếp giáp hai ngọn núi này giống như thiên nhân câu thông âm dương. Hai ngọn núi sừng sững giữa Nam Bộ Châu có phong cảnh tú lệ, sơn thủy hiểm ác, quái thạch lởm chởm, nước xiết, thật giống như một nửa tiên cảnh, còn một nửa kia là ma vực. Nam Cung Thế Gia tọa lạc ở chỗ sâu nhất, ở trong tiên cảnh mà đệ tử rèn luyện thì đều tới ma vực để chém giết. Nghe đồn thời xa xưa, hai ngọn núi này được một cao thủ thần bí vô thượng tạo nên, câu thông cả tiên lẫn ma, phân chia thành hai thế giới. Trong tiên cảnh thì khắp nơi đều là hào quang thụy khí, trên núi có vô số linh tuyển phun ra quang huy, mỗi đạo linh tuyển đều là một cái linh mạch. Đệ tử hành tẩu trong đó có thể tận tình hấp thu nguyên thủy chi khí. Cung điện huy hoàng được xây dựng trong núi có vô số long phượng, côn bằng, kế mông, các loại thần thú dạo chơi bên trong, thật giống như thú của thiên đế vậy. Chuyện này còn có thiên lý, có vương pháp hay không? Muốn chết? Vũ Hoa Môn phong duyên, đây quả thực là muốn chết rồi. Trên trời dưới đất không ai có thể cứu được bọn hắn. Lúc này trong phòng họp của một tòa cung điện có người rít gào vỗ mạnh lên bàn, âm thanh truyền ra ngoài mang theo sát khí đằng đằng, làm cho một số côn bằng thần điểu cự đại bị chấn cho hôn mê, rất nhiều chim thú bay loạn. Ở một cái bàn tròn màu vàng, chung quanh có 20 lão nhân đang an tọa, sau lưng mỗi lão giả đều có vài tên lão hạt giống kim tiên cao ngạo đứng sừng sững, mỗi người đều toát ra sát khí nồng đậm. Nam Cung Hoành cũng là cái đồ phế vật, cư nhiên bị người ta khống chế, bắt quỳ tới 3 ngày 3 đêm, làm mất hết cả thể diện của Nam Cung Thế Gia. Đem chúng ta... Chuyện này đã truyền ra ngoài rồi, người của Hiên Viên Thế Gia đã lập tức tìm tới tận cửa, tuy nói rằng là an ủi, thế nhưng thực tế đang cười vào mũi của Nam Cung Thế Gia chúng ta. Một lão giả gầm lên, sau đánh mắt quét qua 4 người. Nam Cung Sắt, Nam Cung Diệt, Nam Cung Nguyên, Nam Cung Hiển. 4 người các ngươi thân là thái thượng trưởng lão của Nam Cung Thế Gia, đều là tuyệt đại tổ tiên, cư nhiên lại bị một tên kim tiên diệt đi uy phong, còn làm mất mặt, còn làm mất cả Thương Tâm Cung và Tuyệt Tình Tiễn mà Tình Thánh lão tổ truyền lại. Đây là đại tội, ta xem các người giải thích thế nào. Nam Cung Diệt đi lên, sắc mặt đen kịt, cũng tức giận không nhẹ. Phong Duyên tiểu tử kia pháp lực vô cùng thâm hậu, ở trong mộ của Quỷ Vũ Thánh Quân, không biết tại sao chiếm được truyền thừa của cốt thánh. Chúng ta tuy cao hơn hắn một cảnh giới, thế nhưng vẫn như cũ, không cách nào chống lại lực lượng của thánh nhân. Việc này phải bẩm báo. Nam Cung Thế Gia chúng ta mượn đao giết người để cho thiên đình xuất mã, gây áp lực với Vũ Hóa Môn. Đúng vậy. Nam Cung Thế Gia gióng trống khua chiêng bức bách Vũ Hoa Môn cũng không phải là cách hay, khiến người ta chê cười. Nó là đám đệ tử tranh đấu, hành động theo cảm tính. Chúng ta tất phải bẩm báo cho thiên đình, để thiên đình mở miệng, để bọn chúng giao ra chuyển nhân của cốt thánh. Đúng vậy, thiên đình xuất thủ, chúng ta mới có danh phận đại nghĩa. Lần này thanh danh của Nam Cung Thế Gia mất sạch, nhất định phải đòi lại. Nếu không, chúng ta thẹn với liệt tổ liệt tông. Đúng vậy. Liệt tổ liệt tông ở trên, lần này chúng ta nhất định giết Phong Duyên, đoạt lại Thương Tâm Cung, Tuyệt Tình Tiễn của Tình Thánh lão tổ. Ngay bây giờ ta sẽ đi thiên đình phát chiếu thư, đồng thời ban bố lệnh truy sát, thiên hạ ai giết được Phong Duyên, sách đầu hắn tới đây sẽ được ban cho vô số phần thưởng. Quần hùng căm phẫn, mọi người của Nam Cung Thế Gia đều hận không thể giết ra ngoài, băm Phong Duyên thành vạn mảnh. Đúng lúc này có một cỗ uy áp thật lớn đột nhiên buông xuống, tất cả mọi người hít thở không thông. Một bóng dáng bạch sắc xuất hiện sâu trong miếu đường. Lão tổ, Tình Thánh lão tổ. Lão giả vừa rít gào kia nhìn thấy vội vàng quỳ phục xuống. Lão tổ, các đệ tử làm kinh động tới ngài, làm mất pháp bảo mà ngài ban cho, nhưng mà chúng ta nhất định sẽ giúp lão tổ thu hồi lại. Nguyên lai bóng người bạch sắc này cư nhiên là một vị thánh tiên, trọn vẹn cao hơn hai cảnh giới so với tổ tiên, bởi vì phía trên tổ tiên là nguyên tiên, còn trên nguyên tiên là thánh tiên. Đây là tình thánh uy danh hiển hách của Nam Cung Thế Gia, Nam Cung Thương Tâm. Chuyện này cũng không trách được các ngươi. Nam Cung Thương Tâm lên tiếng, âm thanh hòa nhã vô cùng im tai, mang theo vẻ nhò nhã bình thản, thế nhưng xen lẫn một cỗ bi thương vô tận ở trong đó. Lão Tổ, các người nghe cho kỹ đây, chuyện này từ nay về sau không nên nhắc lại. Đưa Nam Cung Hoành vào trong ma quỷ giới tôi luyện, khi nào đại thành mới có thể đi ra, Nam Cung Thương Tâm, vị thánh tiên này phân phó. Nhưng mà, chuyện này nếu cứ bỏ qua như vậy, Vua Môn thực sự quá kiêu ngạo. Nếu chỉ đơn giản là một cái Vũ Hoa Môn thì cũng coi như không có gì, nhưng sau lưng của Phong Duyên này còn có đại nhân vật, Nam Cung Thế Gia chúng ta, ở trước mặt vị đại nhân vật này cũng chỉ là con kiến mà thôi. Một câu nói của Nam Cung Thương Tâm chấn đắc khiến cho đám người Nam Cung Thế Gia chóng mặt, không biết đông tây nam bắc. Lão Tổ, Nam Cung Sát đang quỳ dưới đất liền ngẩng mặt lên nói, Nam Cung Thế Gia chúng ta cũng không dây vào được, chẳng lẽ là... Trong miệng của hắn phun ra hai chữ vô hình, Thiên Quân. Đúng vậy, là Thiên Quân. Vì an nguy của Nam Cung Thế Gia chúng ta, các người an phận một chút, chuyện này không nên đề cập tới nữa. Phong Duyên là một người được Thiên Quân chọn chúng, động tới hắn sẽ đắc tội với vị Thiên Quân ở phía sau. Lửa giận của Thiên Quân không phải là Nam Cung Thế Gia chúng ta có thể thừa nhận được. Bất quá đích thần ta sẽ ra ngoài một chuyến, tìm Phong Duyên, hy vọng có thể gặp mặt một lần với vị Thiên Quân sau lưng hắn. Các người hãy an tâm ở nhà, đừng có để đệ tử đi gây chuyện thị phi nữa. Nam Cung Thương Tâm phân phó một câu, sau đó cả người tan biến đi. Đại Thế Gia tiên giới có ngàn vạn, mạnh nhất chính là Thần Châu Tịnh Thổ Hoàng Phủ Gia, còn có Mục Giã Gia Tộc, Hiên Viên Gia Tộc, mặt khác thì còn có Nam Cung Âu Dương Thế Gia, cũng không nhỏ hơn Vũ Hóa Môn ta, còn có liên hệ chặt chẽ với Thiên Đình. Lúc này trên Lương Hư Hà, sương mù tràn ngập, Phương Hàn, Đạo Húc, Thần Nhất Mi, hành tẩu trên hư không, sương mù tự động tản ra thành lối đi, nhìn về phía xa là một tòa sơn mạch như con cự long phủ phục, trong dãy núi linh mạch tràn ra, thận khí cuồn cuộn, ngư lòng diễn sinh giống như mộng ảo vậy. Đó chính là Hư Lượng Sơn, địa bàn của Hư Gia. Mấy ngày Phương Hàn tới đây đầu tiên là muốn thăm thú Hư Mộ Vũ, thứ hai là thoáng thám tính ý đồ của kẻ vừa chết là Đồ Cương để rửa sạch hiểm nghi, xem ngọn nguồn người của Hư Gia đã đem chuyện vô thường nửa đường kiếp giết Thiên Đình báo cho Thiên Đình hay chưa. Trên đường đi tới Hư Gia, ba người đều bàn luận về một số vương giả đại thế gia của các châu trong tiên giới, nhất là Nam Cung Thế Gia. Phương Hàn đã thôn phệ vô số cao thủ có lượng trí nhớ khổng lồ, biết được rất nhiều tin tức, nhưng mà trong cỗ trí nhớ mênh mông như biển này thật khó mà tìm ra thứ hữu dụng, thật giống như là muốn tìm một quyển sách ở trong một tòa tàng thư khố cự đại vậy. Thế nhưng hiện tại thì bất đồng, hắn tấn thăng tổ tiên, bắt bộ phù đồ Chu Thiên Nghi đều biến thành thượng phẩm tiên khí, năng lực thôi diễn tăng lên gấp trăm lần cũng chưa hết. Mỗi một vị tổ thần ở trong tinh thể thần quốc đều là một vị chủ thần linh, thôi diễn tương lai, kết hợp lại khiến những trí nhớ kia trở nên rõ ràng. Chỉ cần ý niệm vừa động, trí nhớ hữu dụng sẽ lập tức hiện ra, cơ hồ là không mất thời gian, chỉ trong khoảnh khắc. Thôn vệ trí nhớ của bọn người Tào Chính Dương, Dịch Thiên Hành, Mộ Dung Sĩ, Kim Diệt Ngọc, tựa hồ có phần không đủ, trí nhớ quá ít. Nguyên bản những người này đều là bác học trí sĩ, nhất là thiếu chủ Thiên Đình, đọc nhiều sách vở, kiến thức uyên bác, tin tức trên người cũng vô cùng linh thông, trí nhớ của mỗi người vô cùng vô tận. Thế nhưng hiện tại thần quốc trong cơ thể Phương Hàn quá lớn, lại quá nhiều, tất cả trí nhớ cộng lại chỉ như 9 con trâu góp thêm một sợi lông. Thế cho nên Phương Hàn cảm thấy là mình vẫn còn trống rỗng, không phải là nguyên khí và lực lượng trống rỗng mà là tri thức. Hắn hấp thu càng nhiều tri thức để bổ sung trí tuệ của mình, tốt nhất là một số văn minh sử thi từ nhiều kỷ nguyên trước, toàn bộ đều nhét vào trong người, có thể nhận được càng nhiều tri thức hơn, càng có sự bổ sung lớn đối với kỷ nguyên thần quyền của hắn. Hiện tại Phương Hàn khuyết thiếu không phải là nguyên khí mà là tri thức. Sau khi đạt được tri thức có thể lắng đọng lại làm mình biến hóa, lại trải qua thần quốc tự thân thôi toán, nó sẽ biến thành trí tuệ của mình. Kế tiếp, hắn muốn tấn thăng cảnh giới nguyên tiên trong truyền thuyết, mà muốn tấn chức nguyên tiên thì nhất định phải tích lũy tri thức khôn cùng, nhận được thiên địa kinh vĩ, tham ngộ các loại huyền bí quỷ thần, nhật nguyệt, thời không, vạn giới chư tiên, số má, ngược dòng nguyên điểm, từ đó mà đạt tới cảnh giới nguyên tiên. Địa vị của nguyên tiên tại tiền giới đã rất gần với thánh tiên rồi. Tốt nhất là đạt được một số tri thức ở trên một vòng kỷ nguyên, thậm chí tri thức văn minh sử thi trong các loại quỷ nguyên, như vậy sẽ có trợ giúp rất lớn để ta tấn chức nguyên tiên, hơn nữa càng làm cho kỷ nguyên thần quyền phong phú. Phương Hàn quan sát kỳ phù lục của kỷ nguyên thần quyền trong cơ thể. Một đạo phù lục này tại thời điểm bản thân tấn chức tổ tiên thì cũng phát sinh biến hóa, lớn mạnh hơn không ít, hơn nữa còn bắt đầu học giống như tiểu túc mệnh thuật vậy, biết thôn phệ thần thông. Nhưng thần thông trong chư hoàng toàn bộ đều xoay tròn chung quanh quỷ nguyên thần quyền, sau đó hòa tan tiến vào bên trong, làm cho kỷ nguyên chi đạo càng thêm phong phú. Thượng cổ chư hoàng của thiên đình đều là những kẻ có uy danh hiển hách, hàng người tham ngộ thiên cơ. Bọn họ sáng tạo ra võ học tuy do ra còn kém với tạo hóa thần quyền, nhưng lại siêu việt hơn nhiều so với Phương Hàn. Nhất là Phương Hàn vừa hấp thu mệnh hoàng vô địch đại thiên thần quyền trong thân thể đồ cương, lại có tính mạng chi đạo thăm dò mệnh lý, có trợ giúp rất lớn với hắn khi mà tham ngộ vận mệnh. Phù lục kỷ nguyên thần quyền có duỗi hấp thu, Phương Hàn phẩm trùng cũng có thể đánh ra 10 lần chiến lực, cũng là đủ dùng rồi. Ở bên trong bổ thiên lô còn có rất nhiều bổ thiên chân khí, giống như bình thường có thể tiến hành huấn luyện ma quỷ. Hơn nữa quá trình tấn chức tổ tiên, du chi thánh tiên Phật Đà còn chưa dùng hết, vẫn như thường có thể rèn luyện thân thể, rèn luyện pháp tắc. Tiền đồ kế tiếp của hắn có thể nói cực kỳ rộng mở. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.